Nam thần khóa dưới là chó. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ phụ tôi lăn đi lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, quá phấn khích. Chỉ cần nghĩ đến Lạc Khiên đang ngủ trên giường lớn của mình, tôi lập tức cảm thấy máu trong cơ thể đều sôi trào. Kích động đến 2 giờ đêm vẫn chưa thấy buồn ngủ, tôi chờ người xuống giường, định uống vài viên thuốc an thần. Tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lạc Khiên đi dép lê tủi thân đứng trước cửa phòng tôi. Trái tim của tôi sắp tan chảy mất rồi. Lạc Khiên, sao vậy? Lạc Khiên cụp mắt, khuôn mặt hiền lành vô hại. Vợ ơi, có phải em chê anh không? Tôi sững người, lát sau mới hiểu rõ. Gia đình Lạc Khiên phá sản, từ cuộc sống giàu có rơi xuống cảnh nghèo khổ chắc chắn sẽ mang lại cho cậu ấy cảm giác chênh lệch rất lớn. Cậu ấy vì tiền mới kết hôn với tôi, kết quả mới ngày đầu tiên kết hôn đã bị tôi lạnh nhạt, để cậu ấy phòng không gối chiếc chắc chắn nó sẽ làm nội tâm đứa nhỏ này cảm thấy bất an. Tôi phải trấn an cậu ấy. Không có chuyện đó đâu, Lạc Khiên, sao tôi có thể chê cậu được? Lạc Khiên khẽ mím môi mỏng. Vậy vợ à, thế sao em không ngủ với anh? Ôi mẹ ơi, đây có phải là, dùng giọng điệu ngây thơ nhất nói ra những lời quyến rũ nhất trong truyền thuyết không? Suýt nữa tôi đã phun ra một ngụm máu. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định nói dối. Tôi đến kỳ S1NS lý. Lạc Khiên ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt hơi ửng đỏ. Tôi nộp vũ khí đầu hàng ngay lập tức, không thể nhịn nổi mà ôm lấy cậu ấy. Thật ra chỉ nằm ngủ cùng nhau thôi thì cũng không có vấn đề gì. Mặt Lạc Khiên càng đỏ hơn, mỉm cười cúi xuống ôm tôi, quay đầu đi lên tầng. Đến phòng ngủ chính, giường lớn, nhưng mà sau khi đã nằm lên giường, chúng tôi lại bắt đầu tương kính như tân với nhau. Một người ngủ đầu này, một người ngủ đầu kia, tựa như có con sông Lưu Dương chặn ở giữa. Cách chương.